Bồ Tát Man ZNV, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào, hai vị điện hạ, mời qua đây, mấy con ngựa này đều là giống quý, đã được huấn luyện một thời gian rồi. Phụng Thừa vội vàng gọi hí ngự đi bên cạnh. Nhanh lên, dắt mấy con ngựa đó lại đây cho Tiết Vương điện hạ và Cảnh Vương điện hạ xem qua. Hí ngự, chàng trai trẻ mặt non choẹt, tay chân lại nhanh nhẹn, Phụng Thừa còn chưa dứt lời. Chàng ta đã dắt mấy con ngựa đến trước mặt Lý Ương và Lý Phái. Lý Ương cầm lấy một dây cương, đưa tay vê, bờm ngựa. Con ngựa dường như rất thích gần người, được hắn vê, vài cái liền chủ động cúi đầu xuống. Con ngựa này rất quấn quýt điện hạ, hí ngự nói. Chàng ta nhìn khuôn mặt tươi cười của Lý Ương, thầm đoán chắc Tiết Vương rất hài lòng, bèn nói thêm. Trong đám ngựa này, nó ăn nhiều nhất, nhưng chạy cũng nhanh nhất. Lý Phái đi quanh những con ngựa một vòng, nhưng cuối cùng lại chỉ vào một con ngựa đen trong chuồng ngựa khác nói. Dắt con ngựa đó lại đây cho ta xem. Yêu cầu đơn giản này lại khiến hí ngự, ban nãy còn nhiệt tình, giờ lại khó xử. Cậu ta nhìn Phụng Thừa với vẻ mặt cầu cứu. Phụng Thừa cười khẩy trong lòng, vừa rồi còn muốn thể hiện, giờ lại sợ rồi. Gã ta tiến lên vài bước đẩy hí ngự sang một bên, đứng trước mặt Lý Phái, cười nịnh nọt. Con ngựa đó là của Thái tử điện hạ, gã ta nhanh chóng đổi giọng, nếu điện hạ không vừa ý hai con ngựa này, hạ quan sẽ cho người chọn lại mấy con khác. Nghe vậy, Lý Phái mất hứng, nhưng vẫn cười nói. Đã là ngựa của Thái tử, vậy các ngươi cứ chăm sóc cho tốt. Vâng, bên trong còn mấy con ngựa nữa, hạ quan sẽ cho người dắt ra ngay. Phụng Thừa lau mồ hôi, mắng hí ngự, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi dắt ngựa cho điện hạ. Chàng trai trẻ hí ngự được lệnh, vội vàng chạy đến chuồng ngựa bên kia dắt ngựa, không dám chậm trễ. Vài ngày nữa hoàng đế sẽ đi săn bắn ở Đỗ Lăng Nguyên, các vị vương gia cũng sẽ đi theo, nên hôm nay Lý Phái đặc biệt hẹn Lý Ương cùng đến chọn ngựa để dùng khi đi săn. Tuy Lý Phái vẫn chưa chọn được con ngựa ưng ý, nhưng Lý Ương lại khá thích con ngựa ban nãy, hắn đưa dây cương cho Phụng Thừa. Cứ con này đi. Mấy ngày nay các ngươi chăm sóc nó cho tốt. Phụng Thừa nhận lấy dây cương, liên tục gật đầu. Vâng, điện hạ yên tâm. Lý Phái nhìn Phụng Thừa dắt ngựa về chuồng, nói. Thái tử lại không đi săn, chọn ngựa làm gì? Hàng năm hoàng đế xuất cung du ngoạn, thái tử đều ở lại trường ăn giám quốc. Đã không đi thì chiếm giữ ngựa làm gì? Lý Ương khoanh tay, nhìn con ngựa màu đỏ hắn đã chọn, cười nói. Không đi Đỗ Lăng Nguyên được thì đi săn ở ngoại ô Trường An cũng được. Mùa này là mùa săn bắn, hắn không tin thái tử không ngứa ngáy tay chân. Thái tử e là không có tâm trạng nào mà đi săn đâu. Lần này ở lại Trường An không chỉ có mình hắn, Trạch gia đã hạ chiếu thư, thái tử giám quốc, nhưng Tín Vương cũng ở lại Trường An phụ tá. Lý Phái nói đến đây dường như nhẹ nhõm hơn, những năm trước thường chỉ có một mình thái tử giám quốc. Nhưng lần này lại giữ cả Tín Vương Lý Phong ở lại. Có thể thấy chuyện thái tử tự ý điều động cấm quân lần trước vẫn chưa được hoàng đế bỏ qua. Việc giữ Tín Vương ở lại cũng là một lời cảnh tỉnh đối với thái tử. Kia chẳng phải là Du Túc sao? Hắn cũng đến chọn ngựa à? Lý Phái ngạc nhiên nói. Hiện nay Du Túc là quan chức nắm giữ thực quyền. Công việc ở đại lý tự bộn bề. Hắn cứ tưởng chàng không rảnh đi Đỗ Lăng Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ương nhìn về phía xa quả nhiên thấy mấy người đang đi theo Du Túc về phía này. Du Túc cao nhất trong số đó, rất dễ nhận ra. Nghe nói Du Túc làm việc ở đại lý tự rất cứng rắn. Mấy hôm trước khi thẩm vấn phạm nhân, hắn ra lệnh dùng hình, suýt nữa thì làm chết người ta. Người bên dưới lo lắng thật sự xảy ra án mạng, bèn lén đi báo cáo với đại lý tự khanh Cao Ngọc. Cao Ngọc đích thân đến nói chuyện với Du Túc mới giải quyết được. Lý Phái lại liếc nhìn về phía Du Túc. Nói tiếp, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không ngờ Du Túc cũng có chút thủ đoạn, trước đây thật sự không nhìn ra. Chỉ trong vòng một tháng, Du Túc đã xử lý không ít vụ án tồn đọng lâu năm, nhất thời trong kinh thành đâu đâu cũng bàn tán về chàng. Người thì nói chàng quyết đoán, người thì nói chàng thủ đoạn quá tàn nhẫn, mỗi người một ý kiến, khó mà phân định. Nhưng hình ảnh Du Túc tích lũy bấy lâu nay trong lòng mọi người đã thay đổi không ít. Mấy năm trước, Du Túc giữ chức nhàn nhã, luôn kín tiếng, tuy có kiêu ngạo nhưng mọi người cũng chỉ xem chàng là công tử bột của gia đình quyền quý mà thôi. Nhưng bây giờ mọi người dần nhận ra, chàng công tử chỉ biết ăn chơi ngày nào lại có một mặt cứng rắn chấp pháp như vậy. Chuyện này Lý Ương tất nhiên biết, hắn nói, vị CNS này đúng là khó đối phó. Lý Phái không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của Lý Ương, cứ tiếp tục nói. Cứ đà hại, e là Du Túc lại sắp thăng quan, Lục ca, huynh nói xem nếu hắn thăng quan, sẽ được bổ nhiệm chức gì. Từ thời Tiên Đế, triều đình đã thi hành chính sách nhân từ, thậm chí khi đó còn có quan viên đại lý tự dâng tấu cho rằng luật lệ quá hà khắc. Cái lệ này kéo dài đến nay, đại lý tự xử lý các loại vụ án đều rất thận trọng, đây vốn không phải là chuyện xấu, chỉ là đôi khi thận trọng quá mức, khó tránh khỏi thiếu quyết đoán. Này đột nhiên xuất hiện một vị đại lý tự thiếu khanh thi hành chính sách nghiêm khắc như vậy, khiến đại lý tự thay đổi hoàn toàn bầu không khí trì trệ trước đây, trở nên nghiêm minh. Nếu Du Túc thật sự làm tốt, hoàng đế chắc chắn sẽ không bạc đãi chàng. Đang nói chuyện, Hí Ngự đã quay lại, dẫn theo hai con tuấn mã lông mượt, Phụng Thừa dắt một con, đưa dây cương cho Lý Phái. Điện hạ có muốn thử không? Đây là giống ngựa của người đột quyết, tính rất bướng, nhưng sau khi được thuần dưỡng thì lại đặc biệt trung thành. Con ngựa có dáng vẻ rất tốt, Lý Phái nhìn cũng khá hài lòng, liền cho người lấy yên ngựa, định cưỡi thử ngay tại chỗ. Con ngựa đột quyết quả nhiên không tầm thường, bước chân vững chắc mà lại nhẹ nhàng, Lý Phái càng hài lòng, muốn thử thêm, bèn vung roi ngựa phi ra xa. Lúc này, Du Túc cùng mấy người cũng đến bên chuồng ngựa. Du Túc vừa rồi đã nhìn thấy bóng dáng giống Lý Ương, lúc này chủ động hành lễ. Tiết Vương điện hạ thiên tuế, kể từ lần gặp nhau ở Hoàn Ý Các, hai người chưa từng gặp lại. Giờ gặp lại Du Túc, Lý Ương lại nhớ đến chuyện hôm đó, hắn khẽ mỉm cười gật đầu. CNS, dạo này khỏe chứ? Phụng Thừa và Hí Ngự lui xuống dắt ngựa cho Du Túc. Lý Ương hỏi, CNS, cũng muốn đến Đỗ Lăng Nguyên sao? Du Túc đứng bên cạnh Lý Ương, chàng nhìn về phía Lý Phái đang cưỡi ngựa, nói. Chẳng lẽ ta không được đi? Hiện giờ CNS, bận trăm công nghìn việc, sao lại có thể rảnh rỗi đi săn? Du Túc cười, lùi lại một bước, hạ giọng nói. Nếu điện hạ muốn ta đi, dù có phải từ quan ta cũng sẽ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng đứng bên phải hơi trách phía sau Lý Ương. Lúc nói chuyện đưa tay trái luồn vào đai lưng của Lý Ương, bàn tay áp sát vào eo hắn. Do bị thân hình che khuất, người ngoài không thể nhìn thấy hành động này của chàng. Lý Ương liếc xéo chàng một cái, nói, đây không phải là lời một đại lý tự thiếu khanh nên nói. Du Túc khẽ cười, rút tay trái ra, đứng thẳng người lại, mới nói. Vốn dĩ ta không định đi, nhưng năm nay nhà Tín Vương ở lại Trường An, Trạch gia khó tránh khỏi cảm thấy quạnh quẽ. Nên mới đặc biệt lệnh cho ta đi cùng. Lý Ương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của Du Túc, mặc dù hai người đã đạt được thỏa thuận, nhưng từ trước đến nay, Du Túc chưa từng tiết lộ nửa lời với hắn, hắn không biết Du gia đang có mưu đồ gì. Có lẽ nhận thấy ánh mắt của Lý Ương từ khóe mắt, Du Túc thu hồi ánh mắt khỏi con ngựa ở đằng xa, quay đầu nhìn Lý Ương. Điện hạ nhớ ta sao? Cứ nhìn ta chằm chằm như vậy, nếu điện hạ thật sự nhớ ta, vậy tối nay... Kỳ thực Du Túc biết Lý Ương đang lo lắng điều gì, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để nói hết mọi chuyện, khi nào nói cho hắn, Du Túc tự có tính toán. Chưa kịp để Du Túc nói hết lời, Lý Ương đã cắt ngang. Ngựa đến rồi, CNS, như biết sở thích của Du Túc, quan coi ngựa dắt đến toàn là bạch mã, tổng cộng 3 con. Viên quan đứng đầu nói, đây đều là những con ngựa tốt nhất, kính xin Du Thiếu Khanh xem qua. Du Túc ngước mắt nhìn một lượt. Dường như không mấy hài lòng, chàng hỏi. Con ngựa lần trước đi đánh mã cầu cùng ta còn không? Còn ạ, viên quan trả lời. Vậy cứ để nó đi săn cùng ta. Du Túc nói, chọn xong ngựa, Du Túc liền đi trước. Trước khi đi còn dặn dò Phụng Thừa chọn mấy con ngựa con tốt gửi đến Du Phủ. Phụng Thừa biết là chuẩn bị cho hai vị tiểu lang quân của Du Uẩn Thượng Thư. Tất nhiên là đồng ý ngay, nói là sẽ chọn những con tốt nhất rồi gửi đến ngay. Cách chương.